Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao tôi có thể tin những lời anh nói là thật chứ? Tin hay không, cô cứ đi theo tôi thì các biết. À, trước tiên á, cô đeo vòng hạt này vào đi, cho ma quỷ khổ quấy rầy cô. Con Lệ cứ nhìn Tuấn mà trong lòng nặng trĩu. Liệu nó có nên tin người này hay không đây? Bây giờ Tuấn chính là cứu cánh của con Lệ. Nó nghĩ thà là tin còn hơn. Thà là tin, ít ra còn có chút hy vọng gì đó. Chứ cứ khác người như thế này thì có ngày sẽ tự kỷ mà chết mất thôi. Và con Lệ quyết định đi theo Tuấn, có cả ông Lục đi cùng với bọn họ. Nơi nó đến là một vùng núi hoang vu, cây cỏ rậm rạp. Họ phải đi hết 1000 bậc thang thì mới lên được tới nơi. Nhưng 1000 bậc thang đó giống như được trời đất sinh ra, chứ không phải có bàn tay người nào đụng vô. Đập vào mắt họ là một cái tượng Phật Bà Quan Âm cũ kỹ bằng đồng. Bức tượng có nhiều vết trầy xước, giống như những vết sẹo của thời gian. Vọng ra phía sau lưng là một ngôi chùa nhỏ được dựng lên rất đơn sơ. Trong ngôi chùa cũng không có nhiều tượng Phật, chỉ có một tượng Phật khác nhỏ hơn được đặt ở trên bàn. Và rồi có một ông cụ tóc bạc đang ngồi đó niệm Phật. Tuấn lên tiếng kính cẩn chào hỏi. Dạ, thưa sư phụ, con đã về. Ông cụ ngưng niệm Phật, xoay người lại. Gương mặt của ông thật hiền hòa, mái tóc trắng xóa búi cao, mặc đồ bà ba trắng y như ông tiên vậy. Ông cụ cất giọng khàn khàn nói: "À, lùi ra đi, ta muốn nói chuyện riêng với cô bé." "Dạ, sư phụ." Tuấn kéo tay ông Lục ra ngoài, để cho sư phụ và con Lệ lại với nhau. Lúc này con Lệ mới ngồi xếp bằng đối diện với ông cụ kia. Ông cụ vuốt chòm trâu dài rồi cất tiếng: "Con cứ gọi ta là ông Tâm. Ta này đã hơn 120 tuổi rồi." Con Lệ vô cùng sửng sốt. Lần đầu tiên trong đời nó thấy có một người nhiều tuổi tới như vậy. "Ông ơi, sao ông biết con bị như vậy?" "Thiên cơ bất khả lộ. Giờ ta để cho con chọn lựa. Một là bị che mắt tạm thời, nhưng duyên cơ nó sẽ khiến cho con thấy lại những dòng linh. Hai là con phải đối diện với nó và tìm cách sống chung với điều đó. Con chọn đi." "Vậy thì ông cũng có giúp gì được cho con đâu." "Nếu con đưa ra lựa chọn, xong rồi ta mới có thể giúp được cho con." Con Lệ lại khẽ thở dài, cúi đầu. "Dạ, con biết rồi. Con cần thời gian suy nghĩ." Con Lệ đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không gian xanh ngát, mát lạnh ở phía trước mắt. Cảnh vật rừng cây đồi núi được nhìn từ trên cao thật khác biệt. Tuấn đi đến và ngồi lại bên cạnh, đưa cho Lệ một cái bánh chưng nhỏ. Anh nói: "Ăn sáng đi." Con Lệ chuyển ánh nhìn sang Tuấn, khẽ cười, cho nhận lấy đồ ăn trên tay của Tuấn. Nó lột bánh ra rồi cắn một miếng, miệng vừa nhai vừa hỏi: "Ngon thiệt á?" "Ừ, ngon thì cứ ăn, tôi còn vài cái nữa." Ăn được hơn nửa cái bánh, con Lệ mới e dè hỏi Tuấn: "Anh cũng nhìn thấy ma sao? Cho anh ở đây luôn hả? Nhà anh ở đâu? Họ có lên thăm anh không?" Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma dân gian Đôi Mắt Âm Dương, tác giả Khánh Vi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ tối mai với phần 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.